Âm nhân tế, chương 378, 378, huyết liên hoa khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng bất thường của con khỉ nhỏ khiến ta theo bản năng nhìn thoáng qua hiện trường vụ tai nạn. Một trận gió lạnh ập đến. Trong gió này thậm chí còn xen lẫn một cỗ khí máu tươi. Ta thấy rằng dưới một chiếc xe tải lớn máu chảy đầm đìa. Một người đàn ông nằm ở phía sau bánh trước của xe tải lớn. Rõ ràng, bánh trước của chiếc xe đã bị nghiền nát. Thi thể ở dưới xe tải lớn. Tình huống cụ thể như thế nào? Tuy rằng nhìn không rõ, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra. Khẳng định đã không phải toàn thi. Ta không có ý định đi qua. Là bởi vì chàng diện kia thật sự quá huyết tinh. Ta sợ mình thật sự đi qua xem sẽ cuồng nôn không ngừng. Thậm chí, buổi tối còn có thể gặp ác mộng. Thế nhưng, con khỉ nhỏ trên tay ta lại giống như rất kích động. Hướng về phía bên kia. Chi chi, kêu không ngừng. Rốt cuộc nó làm sao vậy? Ta cẩn thận nhìn lướt qua bên kia. Đột nhiên phát hiện một bóng trắng từ phía sau xe tải chợt lóe lên. Đồng thời, ta cũng cảm giác được một cỗ âm khí thuận gió mà đến. Bóng trắng kia chẳng lẽ là một con quỷ? Bóng trắng chợt lóe qua. Xe tải bên kia chán. Ta cũng không biết thứ kia đi đâu. Trong khi đó, con khỉ nhỏ trong tay ta không còn được gọi nữa. Bất quá, bên kia một mực thẩm vấn tài xế xe tải bân tử. Hiển nhiên là nghe được tiếng khỉ bên ta kêu. Hắn nhìn thoáng qua về phía ta. Để cho người bên cạnh nhìn tài xế xe tải kia. Bước nhanh chạy tới. Hắn vừa nhìn thấy ta. Liền hô. Trương đại sư a, ngài nuôi một con khỉ làm vật nuôi sao? Ta sờ sờ gáy. Cảm giác thập phần xấu hổ. Quả thật, ôm một con khỉ có chút kỳ quái. Ta không nói gì. Lúc này Chu Văn Bân liền hỏi. Trương đại sư, lúc này ngài có bận không? Ta nói. Không bận rộn. Ta đi ngang qua đây. Chuẩn bị muốn đón một người bạn. Chu Văn Bân kia giống như muốn nói cái gì đó. Lại có chút ngượng ngùng. Bất quá, nhăn nhó một hồi. Cũng nói ra. Hắn nói. Trương đại sư à, chuyện bên ta. Có chút phiền toái. Ngài có thể tới giúp một việc được không? Ta nhìn về phía khách sạn Phong Diệp một chút. Chu Văn Bân lập tức nói. Trương đại sư, ta phỏng chừng không chậm trễ được mấy phút. Ngài thật sự có chuyện gì? Ta tìm người giúp ngài đi làm cũng được. Ta nói với hắn ta không cần. Hỏi hắn ta, muốn yêu cầu ta giúp gì? Chu Văn Bân nói, tài xế của chiếc xe tải lớn kia, rõ ràng là đâm chết người. Hơn nữa cũng là do lỗi vận hành lái xe của hắn. Thế nhưng, người này sống chết không thừa nhận, còn cự tuyệt bị bắt. Nói mình nhìn thấy quỷ. Có một thứ nằm sấp trên kính xe của hắn. Cho nên, hắn mới có thể sai lầm. Lời này nói xong, ta nhớ tới bóng trắng vừa rồi bay qua. Ta cũng không muốn quanh co. Liền trực tiếp nói với Chu Văn Bân. Hắn không lừa ngươi. Thật sự có quỷ. Sắc mặt Chu Văn Bân lập tức thay đổi. Hắn hỏi, ở đâu? Chạy đi. Vừa rồi trốn ở phía sau chiếc xe tải kia. Ta vừa nói. Vừa chỉ cho Chu Văn Bân một chút. Chu Văn Bân lại muốn hỏi. Bên cạnh có một cảnh sát mặc quần áo trắng. Đây hẳn là pháp y. Hắn ta ngắt lời Chu Văn Bân. Chu Văn Bân hỏi hắn ta làm sao vậy. Hắn nói. Thân phận nạn nhân đã được xác nhận. Là thân thích của Vương Cục. Vương Cục. Nói hẳn là Vương Văn Viễn. Thân thích của hắn. Sẽ là ai đây? Chu Văn Bân sửng sốt. Lớn tiếng nói. Nói thẳng nạn nhân là ai? Pháp y kia lấy ra một tấm chứng minh thư đẫm máu. Đưa tới. Hắn nói. Là Vương Khánh Thụy. Tổng giám đốc tập đoàn Khánh Thụy. Hẳn là anh họ của Vương Cục. Người dưới gầm xe lại là Vương Khánh Thụy. Điều này quả thực làm cho ta lắp bắp kinh hãi. Vương Khánh Thụy hẳn là bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Làm sao hắn lại xuất hiện trên đường cái? Còn bị đụng chết đây? Xác định là anh họ của Vương Cục sao? Chu Văn Bân hỏi một câu. Không thể xác định 100, được. Bất quá, chứng minh thư đều tìm ở trên người hắn. Là khâu trong túi quần áo của hắn. Ngươi xem, quần áo trên người hắn chính là quần áo bệnh nhân của bệnh viện tâm thần kia à, pháp y kia nói. Được, nhớ chờ lát nữa trở về. Lấy DNA nghiệm chứng một chút. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể qua loa. Chu Văn Bân phân phó pháp y kia. Nói xong liền xua tay với hắn. Ý bảo hắn rời đi. Ta biết, Chu Văn Bân khẳng định có chuyện muốn hỏi ta. Hơn nữa cần phải hỏi riêng ta. Thế nhưng, pháp y kia lại không có ý muốn đi. Chu Văn Bân hỏi hắn làm sao vậy? Hắn liền nói, chuyện cần báo cáo còn chưa báo cáo xong. Chu Văn Bân hình như có chút không kiên nhẫn. Bảo nhanh chóng báo cáo. Pháp y kia loại bỏ găng tay cao su trên tay mình. Lấy điện thoại di động ra. Tìm được một tấm hình cho Chu Văn Bân xem. Trong ảnh, là một đóa hoa sen màu máu. Điều này khiến ta sửng sốt. Pháp y nói với Chu Văn Bân. Nói, thứ này xăm ở trên cổ sau người chết. Cảm giác rất kỳ quái à, Chu Văn Bân không cho là đúng. Nói, có cái gì kỳ quái? Một cái hình xăm mà thôi. Có thể cho ta xem một chút được không? Ta hỏi, pháp y nhìn ta một cái. Lại nhìn thoáng qua con khỉ trên tay ta. Vẻ mặt kỳ quái. Hắn nhìn Chu Văn Bân. Chu Văn Bân nói, Trương đại sư muốn xem. Ngươi liền cho hắn xem a, ngươi xem ta làm gì? Pháp y ngay lập tức đưa điện thoại di động cho ta. Ta nhận được, nhìn kỹ, đích xác, giống hệt huyết liên hoa trên cổ sau thi thể Tôn Hạo Kiệt. Chẳng lẽ, đây cũng là vu giáo quỷ chú? Ta lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chụp lại, suy nghĩ một chút, lại đặt điện thoại trở lại. Ta nói với Chu Văn Bân, hình ảnh này có thời gian gửi cho ta. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Chu Văn Bân không hiểu ý ta lắm. Hắn ta liền hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao ta lại cảm thấy hồ đồ như vậy? Ta trả lại điện thoại di động cho pháp y đó. Pháp y tiếp tục bận rộn chuyện của mình. Sau khi hắn ta đi, ta nói với Chu Văn Bân, đây không phải là một vụ tai nạn xe hơi đơn giản, mà là một vụ giết người. Mưu sát, Chu Văn Bân hỏi, ta phỏng chừng. Lúc này đầu óc hắn ta đều thành bột nhão. Nếu thật sự là vu giáo quỷ chú, hiện trường tai nạn giao thông chỉ là biểu hiện. Chân chính hại chết Vương Khánh Thụy, kỳ thật là quỷ chú phía sau cổ hắn. Loại chuyện này, ta không có biện pháp giải thích với Chu Văn Bân. Ta liền nói với hắn. Cảnh sát Chu, vụ án này ngươi vẫn nên giao cho cảnh sát Vương phụ trách đi. Nếu cơ bản xác nhận người chết chính là Vương Khánh Thụy, vậy Vương cục sợ là không thể tham dự. Hắn phỏng chừng phải tránh hiểm nghi a. Chu Văn Bân nhắc nhở. Hắn nói cũng đúng. Lúc này, điện thoại của ta đột nhiên vang lên. Ta còn tưởng rằng là Tiểu Điềm thúc giục ta. Ai biết được. Lấy điện thoại di động ra nhìn. Là Vương Văn Viễn. Ta nhận điện thoại. Vương Văn Viễn nói. Anh em Tiểu Trương à, vừa rồi ta nhận được điện thoại. Bác sĩ bên ngũ viện nói. Buổi chiều Vương Khánh Thụy trèo tường chạy trốn. Bệnh viện thứ 5 là bệnh viện tâm thần đó. Gần thành phố cổ của chúng ta. Trèo tường chạy trốn. Ta cũng không trực tiếp nói với Vương Văn Viễn về tai nạn xe cộ bên này. Chu Văn Bân hình như muốn nói. Ta cũng ra hiệu im lặng với hắn ta. Bảo hắn ta không cần cắt ngang lời Vương Văn Viễn. Hắn ta gật đầu. Cũng không lên tiếng. Sau đó, Vương Văn Viễn nói với ta. Ai? Đều là ta. Buổi sáng Vương Khánh Thụy gọi điện thoại cho ta. Nói hắn có việc muốn nói với ta. Có việc gấp. Tình huống nói chuyện lúc ấy của hắn. Đông một búa tây một chùy. Ta nghĩ hắn nói nhảm. Không để ý tới hắn. Để cho hắn ở ngũ viện dưỡng thương cho tốt. Không nghĩ tới. Hắn lại chạy. Vương Khánh Thụy muốn nói chuyện với Vương Văn Viễn. Thật là việc gấp. Hay chỉ là điên, ta đại khái biết một chút, có phải là bởi vì Vương Khánh Thụy biết cái gì hay không? Hắn đột nhiên muốn nói, cho nên, mới bị người ta hạ xuống một đạo vu giáo quỷ chú. Ta đang suy nghĩ, không có hé răng, Vương Văn Viễn bên kia liền hỏi, Tiểu Trương huynh đệ, người ở chỗ này ở đâu? Sao còn có tiếng báo động? Vương Văn Viễn nói là có thể nghe ra. Hắn vốn là có chút tự trách. Nếu như hắn lại biết Vương Khánh Thụy đã chết, phỏng chừng sẽ càng thêm tự trách. Thế nhưng, chuyện này sớm muộn gì hắn cũng phải biết. Ta cũng do dự một chút, liền nói với hắn, ta ở Long Lân Lộ bên này, chỉ có Phong Diệp gần khách sạn. Tai nạn xe cộ này là Vương Khánh Thụy, Vương Cục, ta ở bên này phụ trách đây. Chu Văn Bân cũng hô một câu, Tiểu Trương huynh đệ, người nói là Vương Khánh Thụy bị tai nạn xe cộ. Vương Văn Viễn giật mình nói, đúng, ta đã không nói nhiều hơn, không muốn mang lại nhiều cảm xúc tiêu cực cho Vương Văn Viễn. Trong điện thoại, Vương Văn Viễn hiển nhiên là sửng sốt hồi lâu. Một lát sau, hắn mới nói, được, ta lập tức đi qua. Người bảo Bân Tử bọn họ cẩn thận. Rất hiển nhiên, Vương Văn Viễn trực tiếp nghĩ đến phương diện kia. Ta liền nói với hắn, người yên tâm, có ta ở đây. Vương Văn Viễn nói cảm ơn, lập tức cúp điện thoại. Đại khái hơn 10 phút, Vương Văn Viễn cũng đã chạy tới. Hắn bảo cảnh sát hiện trường, xua tan những người xem náo nhiệt kia, còn để cho cảnh sát giao thông đi qua, đem những phương tiện kia dẫn lưu chuyển hướng, rời khỏi nơi khác. Chẳng bao lâu, hiện trường chỉ còn lại một vài cảnh sát, và ta là một sinh viên đại học. Vương Văn Viễn đi tới dưới gầm xe tải bên kia, đi kiểm tra thi thể nạn nhân. Nửa người hắn đều thò vào dưới gầm xe tải. Và vào lúc này, con khỉ nhỏ trên tay ta đột nhiên bắt đầu chi chi kêu lên. Ta liếc nhìn và thấy nó nhìn chằm chằm vào buồng lái của chiếc xe tải lớn. Ta theo bản năng nhìn lướt qua nơi đó, lại nhìn thấy một bóng trắng ngồi ở trong buồng lái. Xe tải lớn cũng không có khởi động, bất kỳ đèn nào cũng không sáng, lại hơi run rẩy, giống như muốn lái ra phía trước. Vương Văn Viễn ở dưới bánh xe, Chu Văn Bân cùng một cảnh sát khác, còn có tài xế của chiếc xe tải kia, ở phía trước xe tiếp tục ghi chép. Nếu như chiếc xe tải lớn này lái ra ngoài, sợ là mấy người này đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Cách chương.